Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, đệ 1197 chương bên ngoài chờ. Cảnh Vân Chiêu Thanh danh này tổng không thể là bạch bạch được đến. Bị người như thế tôn sùng khẳng định cũng có thực lực. Mặc kệ nói như thế nào, ở Lý Thư Uyển trong mắt, này Cảnh Vân Chiêu liền tính cùng nàng không đồng nhất cái họ, kia cũng đều là người của Lý gia, làm nàng cấp nữ nhi chữa bệnh thật cũng không phải nhiều mất mặt chuyện này. Nhưng Thạch Nghi Kiều tưởng tượng đến chính mình muốn đi cầu Cảnh Vân Chiêu, này trong lòng liền không phải tư vị nhi. Mẹ, nhiều như vậy bác sĩ có thể tìm không thấy ta nguyên nhân bệnh. Ta không tin. Thạch Nghi Kiều không cao hứng nói. Kiều Kiều, ngươi loại tình huống này rất nhiều người đều là lần đầu thấy. Có lẽ là có thể tìm được nguyên nhân bệnh, nhưng một chốc khẳng định làm không được. Chính ngươi nhìn xem, này trên mặt nốt ruồi đen càng lúc càng lớn. Xem bộ dáng này, nếu là lại kéo cái mấy ngày, vậy thật khó lường. Ta xem ngươi vẫn là trước làm Cảnh Vân Chiêu nhìn một cái đi. Cũng vừa lúc nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì năng lực. Lý Thư Uyển ở một bên khuyên nhủ. Người này người đều nói tiên hạc đường y thuật cao. Nàng đảo muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu kia Cảnh Vân Chiêu thật có thể đem Kiều Kiều chữa khỏi, kia nàng trong tay khẳng định ẩn giấu Cảnh ra một lưu lại kia bổn bất truyền bí mật. Nếu chị không hết, vứt cũng chính là tiên hạc đường thanh danh. Thạch Nghi Kiều đầy bụng ủy khuất, nhưng vì gương mặt này, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời trước nhịn. Bất quá này các loại kiểm tra chậm trễ lâu lắm. Thạch Nghi Kiều đến này tiên hạc đường thời điểm là ngày hôm sau sáng sớm, mà đi này trên mặt cùng trên người nốt ruồi đen quả nhiên lại nhiều rất nhiều. Không chỉ có như thế, càng ngày càng ngứa còn có chút đau đớn. Bị nàng cả đêm gãi lúc sau, có thực rõ ràng vết thương. Dược là Cảnh Vân Chiêu hạ, tự nhiên biết sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Chẳng qua nàng không nghĩ tới này Thạch Nghi Kiều lại là như vậy mau liền tới rồi. Vốn tưởng rằng nàng còn có thể chính mình căng thượng mấy ngày. Tiên hạc đường người bệnh nhiều, mặc dù là sáng sớm lại đây, giống nhau chỉ cần không phải bệnh bộc phát nặng đều phải chờ một chút. Thạch Nghi Kiều vào cửa lúc sau, trực tiếp liền hướng Cảnh Vân Chiêu kia phòng khám bệnh hướng. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị dược đồng nhóm ngăn cản xuống dưới. Xin hỏi các ngươi là nơi nào không thoải mái? Dược đồng thực nghiêm túc hỏi. Ta tìm Cảnh Vân Chiêu, nàng là ta biểu tỷ. Thạch Nghi Kiều nói thẳng nói, là tới xem làn da sao? Không phải bệnh bộc phát nặng nói còn thỉnh ngài chờ một chút. Muốn tìm Cảnh y sư người rất nhiều. Nếu ngươi này bệnh phù hợp yêu cầu, chúng ta sẽ ân bài nàng thế ngươi khám bệnh. Dược đồng lại giải thích nói, nơi này tới người cơ hồ có một nửa đều là hướng về phía Cảnh Vân Chiêu tới, tự nhiên không thể thỏa mãn bọn họ mọi người ý tứ. Mà mặt khác y sư y thuật đều không kém, rốt cuộc đều cùng thừa một mạch. Thạch Nghi Kiều mang theo khẩu trang, bất quá đáng tiếc chính là cái trán liền có cái nốt ruồi đen, thực sự dọa người. Lúc này trừng mắt hạt châu nhìn chằm chằm kia dược đồng, vẻ mặt bất mãn, trực tiếp lại nói, ta nói cái gì ngươi không nghe được sao? Ta là nàng biểu muội, ta bên cạnh chính là nàng thân cô cô, ta hiện tại liền phải thấy nàng, thực xin lỗi, không được. Không phải bệnh bộc phát nặng bất luận kẻ nào đều không thể thấy. Hoặc là xếp hàng, hoặc là thỉnh rời đi. Dược đồng lập tức liền nói. Hai ngày này Cảnh y sư chuyên môn phân phó bọn họ, Đừng nói là thân cô thân biểu muội, chính là thân gia gia tới, cũng đến ở bên ngoài chờ. Thạch Nghi Kiều tức giận đến có chút dữ tợn. Bên cạnh Lý Thư Uyển mày nhăn lại, đối Cảnh Vân Chiêu ấn tượng càng thêm kém lên. Được rồi, ngươi cùng này tiểu dược đồng chí khí cũng vô dụng, dù sao người không nhiều lắm, trước chờ xem. Lý Thư Uyển đều nói, Thạch Nghi Kiều chỉ có thể phiết miệng ứng hạ, hầm hừ ngồi ở một bên chờ. Bất quá thời gian này một chút qua đi, tổng cảm thấy đằng trước người bệnh không thấy thiếu. Rất nhiều lần bệnh bộc phát nặng, dược đồng đều đem người đưa đến Cảnh Vân Chiêu bên kia phòng khám bệnh. Hơn nữa ở Cảnh Vân Chiêu bên này xếp hàng rõ ràng so mặt khác y sư nhiều. Thật giống như là cố ý giống nhau. Hết chương.